Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 655. Quốc chiến, đi thôi. Theo trọng tài một không âm thanh ra lệnh, Lương Đức Hoàng cùng Kim Chính Nhân gần như đồng thời đem Pokebo ném đi ra. Theo hai đạo hồng quang hiện lên, hai cái Pokemon cũng xuất hiện ở trên sân. Nam Cao Ly ba mặt toàn biển, một mặt núi vây quanh, là một cái điển hình bán đảo, cho nên bọn hắn nơi này Pokemon chủng loại thật không tính là rất nhiều. Sống dưới nước Pokemon làm chủ. Tiếp theo, liền là một chút hệ ai cùng ở trên núi tương đối dễ dàng nhìn thấy hệ Rock Pokemon. Kim Chính Nhân hai cái lĩnh vực cấp Pokemon khác, liền rất có nơi đó đại biểu đặc sắc. Một tái chính là Lapras, nước, ai song hệ lĩnh vực cấp bậc. Còn có một tái là Steelix. Rõ ràng, hắn là chuẩn bị xử lý trước Lương Đức Hoàng cái kia không phải lĩnh vực cấp Pokemon khác. Sau đó lại 3-2, dạng này hiệu quả liền sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lương Đức Hoàng ném ra Pokemon về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì là Lương Đức Hoàng ném ra Pokemon, không là người khác, chính là Dragonite. Thấy được Dragonite, hắn ấn tượng đầu tiên liền là Lương Đức Hoàng đổi ý. Hoặc là nói lúc trước cũng không có đặt trước cái kia không phải lĩnh vực cấp Pokemon khác thứ mấy. Cái ra sân, cái thứ ba cũng được. Chính khi hắn cảm giác không cảm giác mình bị lừa rồi thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện trước mặt con này Dragonite khí chàng không đúng. Kim Chính Nhân có thể nói là đem Lương Đức Hoàng Pokemon nghiên cứu thấu thấu. Đương nhiên, cái này cũng có Nam Cao 690 lệ vệ tinh ủng hộ. Lương Đức Hoàng tất cả tranh tài, còn có bọn hắn vệ tinh đập tới chiến đấu, bọn hắn đô làm cặn kẽ nhất phân tích. Lương Đức Hoàng bốn cái Dragonite nhìn, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nhưng thật ra là không giống nhau. Lương Đức Hoàng thường xuyên dùng Dragonite 01, tính cách của nó hẳn là dũng cảm. Không chỉ có công kích của nó mạnh hơn, nó thời điểm chiến đấu cũng là phi thường ưa thích chém giết. Cái thứ hai Dragonite, tính cách hẳn là cởi mở, bởi vì là tốc độ của nó càng không nhanh, với lại thời điểm chiến đấu càng thêm kích tình. Cái thứ ba tính cách hẳn là tỉnh táo, rất ít nhìn thấy con này Pokemon phạm sai lầm. Con thứ tư đặc tính hẳn là chăm chỉ, bởi vì nó từ đầu tới đuôi đô lộ ra một cỗ nghiêm túc khí tức. Thế nhưng là trước mặt cái này một cái, lại cũng không giống như là cái khác cái kia bốn cái. Con thứ năm Dragonite nhìn xem Lương Đức Hoàng rất bình thản đứng tại đối diện, Kim Chính Nhân hô hấp cũng không khỏi có một ít dồn dập. Nói đùa, hắn nhưng là Nam Cao Ly thứ nhất trên nơ A1. Thứ nhất trên nơ, hắn một cái chuẩn thần đều không có. Không giống như là xuyên điền chiết giã, hắn còn có một cái Tyranita đâu. Thế nhưng là hắn lông cũng không có. Nhưng là đối diện cái này năm nay mới vừa vặn 21 tuổi người trẻ tuổi, lại có 5 con chuẩn thần. Hắn kỳ thật đoán sai, Lương Đức Hoàng cũng không phải là có 5 con chuẩn thần, mà là có 6 cái. Cưỡng ép đem mình tâm tư đố kỵ nhấn xuống đến, hắn bắt đầu quan sát con này Dragonite. Sau khi xem, hắn không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì là con này Dragonite nhìn cũng không có đạt tới lĩnh vực cấp bậc. Cái này nên tính là không may mắn ở trong đại may mắn. Lapras ai, nước song thuộc tính, ai đều đến Dragonite 4 lần tổn thương. Với lại một cái lĩnh vực cấp bậc, một cái không có. Nhìn trận chiến đầu tiên, mình cầm xuống hẳn là rất nhẹ nhàng. Chuẩn bị, bắt đầu, theo trọng tài vung tay lên. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mưa đá, tranh tài mới vừa mới bắt đầu, Kim Chính Nhân liền dùng ra Shadow Sky. Trong nháy mắt nguyên bản liền rất lạnh Seoul Olympic chủ sân thi đấu trên không, mây đen dày đặc, vô số bông tuyết xen lẫn mưa đá từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ sân bãi. Agility, Dragon Den, nhìn đối phương sử dụng thời tiết cơ, Lương Đức Hoàng biết, mặc dù đi qua mấy ngày nay tại Long Chi Thánh vực huấn luyện, thần tốc Dragon Knight đẳng cấp đạt đến level 65, nhưng đối phương đẳng cấp hẳn là tại 75 cấp trở lên, kém 10 cấp chênh lệch. Nếu như Liều Trời tức giận, vậy hắn là không có cơ hội gì. Cho nên thừa dịp hiện đang gia tăng phụ trợ đặc tính, theo Agility dùng ra, Dragon Knight tốc độ tăng lên 2 cấp bậc, mà Dragon Den sử dụng hết, mưa đá rơi xuống, Dragon Knight tốc độ lần nữa tăng lên 1 cái cấp bậc, với lại công kích tăng lên 1 cái cấp bậc. Mặc dù Lương Đức Hoàng Dragon Knight một mực đang tăng tốc độ, nhưng đối diện Kim Chính Nhân lại cũng không lo lắng. Bởi vì là mưa đá một thành, trong mắt hắn, chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc. Báo tuyết, theo Kim Chính Nhân, là Bruce cũng thúc giục kỹ năng. Cái kia báo tuyết xen lẫn tại mưa đá bên trong, hướng về Dragon Knight liền cuốn đi. Vì cái gì nói báo tuyết tại heo, CF đại, phía dưới, cơ hồ là 100% trúng đích đâu. Thứ nhất là bởi vì là bão tuyết xen lẫn tại mưa đá bên trong, để cho người khác phán đoán không ra bão tuyết chuẩn xác vị trí. Thứ hai, liền là bão tuyết, thế nhưng là phạm vi kỹ năng. Hồ lập tức, đầy trời bông tuyết hướng về thần tốc Dragon Knight giết tới. Thần tốc, bất quá những này đối với Lương Đức Hoàng mà nói là không có ý nghĩa. Xác thực, thần tốc Dragon Knight nếu như cùng đối phương liều mạng là không có cơ hội gì. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không cho phép chuẩn bị liều mạng. Thần tốc Dragon Knight mạnh nhất địa phương ở đâu? Ngay tại ở nó thần tốc Agility cộng Dragon Den cộng thần tốc. Người nói là Thuấn Di Đô có người tin tưởng, bởi vì là dù là lợi hại nhất cao tốc camera cũng chỉ có thể bắt được một cái tàn ảnh thôi. Cơ hồ Lương Đức Hoàng vừa dứt lời, thần tốc Dragon Knight đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời xuất hiện ở Lapras trước mặt. Con này Lapras cũng không có nghĩ qua thần tốc Dragon Knight tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Cái này đã vượt qua nó phản xạ thần kinh. Nó cơ hồ thấy được thần tốc Dragon Knight đồng thời, một cái mang theo điện nắm đấm đã đập vào trên đầu của nó. Một quyền này nện xuống, hiệu quả nổi bật đến kinh khủng, bởi vì là cái này không hề chỉ là một kế lôi điện trường mà thôi, mà là lôi quang quyền. Không biết còn có ai nhớ kỹ, lúc trước Lương Đức Hoàng Pikachu chơi quyền hoàng thời điểm, đặc biệt không cái khác ưa thích chơi nhị giai đường hồng hoàn. Chính nó kết hợp lôi quang quyền cùng Brick Break, làm không một chiêu, có được Brick Break lực trùng kích đồng thời còn có lôi điện tổn thương, đây coi như là một chiêu hợp lại hình kỹ năng, hiệu quả chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, đối đầu ai, thủy song hệ Pokemon thời điểm, hiệu quả kia liền rất khủng bố. Chiến đấu khác ai, điện khác nước, một chiêu này đối ai, thủy song hệ Pokemon là 4 lần tổn thương, một quyền này hạ không khư, trực tiếp đem Lapras nện được. Giữ vững Protect, bên kia Kim Chính Nhân cũng không có nghĩ qua, một kích này uy lực mạnh như vậy, lập tức để Dragon Knight dùng ra giữ vững Protect, hy vọng có thể chống đỡ một hồi. Nhưng hắn quên, giữ vững Protect chỉ có thể thủ một mặt mà thôi. Ngay tại Lapras dùng ra giữ vững Protect trong nháy mắt, thần tốc Dragon Knight lần nữa dùng đã xuất thần nhanh, vọt đến Lapras thân không về sau, bắt lại Lapras cái đuôi nhỏ, sau đó chính là một chiêu Seismic Toss. Đương nhiên, Dragon Knight là không dùng được Seismic Toss, một chiêu này kỳ thật cũng không có thương tổn, nhưng vẫn là đem Lapras ném tới giữa không trung, tiếp lấy trên bầu trời một đạo sớm liền chuẩn bị xong thiểm điện từ trên trời giáng xuống đập vào Lapras trên thân. Thunder, xét đánh, hoàn mỹ trung đích. cho nó một kích cuối cùng. Lôi quang quyền, nhìn xem ở trên không ở trong gào thét là Bruce. Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực bình thản nói ra. Tiếp lấy liền thấy cái kia thần tốc Dragonite thân không thể lóe lên. Không, không hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.